Thánh thể vô thượng đại thành quá cường đại, lại có thể ngang nhiên cắt đứt nó từ trong bất tử sơn ra, làm thành chỗ bế quan. Đại hắc cầu cảm thán. Đám người Diệp Phàm không thể không kinh hãi, trong đầu tưởng tượng ra một thánh thể đại thành tung hoành thiên hạ, ngạo thị đất trời, nhưng khi tuổi già sức yếu thì bị một tồn tại nào đó thừa cơ tiêu diệt. Nếu không thì với thần uy cái thế của hắn, khi cường thịnh còn có thể luận bàn với cả đại đế, trên thế gian này rất khó có người tiêu diệt được hắn. Anh hùng tuổi xế chiều, thế gian coi rẻ kẻ bạc đầu, đây là bi ai lớn nhất trên đời này a. Đại hắc cầu thở dài. Tiểu Diệp tử, ngươi nhất định phải tìm được một cây bất tử thần dược, mang về trồng, sống tận hai kiếp người. Ta nghe ra ra đã từng nói, khi thánh thể đại thành già đi thì cũng không bình yên đâu, ngàn vạn lần đừng để cho khí huyết bị suy yếu đó. Lý Hắc Thủy cũng nói. 50 ngọn núi màu đen cũng tồn tại, khiến cho người ta cảm nhận được áp bách cường đại đang đè xuống. Mỗi khi nhìn thấy chúng, bọn họ lại ngờ như một lần nữa lạc vào trong bất tử sơn vậy. Đại ca ca, nơi này cũng có ngộ đạo trà hay sao? Cô bé con ngước đầu lén hỏi, nàng vẫn còn nhớ mãi không quên gốc cây cổ trà thụ trần truồng chạy trốn khi trước. Nơi này không có thứ đó. Nhưng còn có nhiều thứ thần bí hơn nữa đấy. Diệp Phàm xoa đầu nàng. Bên trong đó thì có gì cổ quái? Lý Hắc Thủy hỏi Đại Hắc Cẩu, nơi này ngày thường không có ai dám tới gần, từ trước tới nay ai ai cũng tránh nó như tránh ma quỷ vậy. Ta cũng không rõ nơi này có cái gì, nhưng dù sao thì cũng có vẻ tà môn, sau khi tiến vào, lúc đi ra thì sẽ chết tức tưởi một cách rất quỷ dị. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Ngươi có ý gì? Lý Hắc Thủy hỏi tiếp. Cụ thể thì chính là có sau khi vào trong này, lúc trở ra thì chẳng hiểu tại sao lại chết đi, vô cùng yêu dị và huyền bí, khiến người ta không hiểu rõ được. Đại Hắc Cẩu bổ sung. Nếu thế thì đây là một vùng đất chết à, ngay cả gặp được cái gì cũng không biết. Diệp Phàm kinh ngạc nói. Nơi này quả thật không tầm thường chút nào, cũng không biết sẽ gặp được gì trong đó. Tuy nhiên, bọn họ cũng không phải sợ hãi, dù sao cũng có một vị thánh nhân đi cùng, nếu ngay cả lão phong tử cũng không thể đi ra đi vào nơi này, thì trên thế gian hiện nay cũng không còn ai có thể làm được nữa. Ngao! Một tiếng sói tru thê lương truyền đến, vô cùng bi thương, vang vọng trong dãy núi màu đen này. Ở đây có họ hàng nhà ngươi đang sống đầy. Lý Hắc Thủy chọc Đại Hắc Cẩu một cái. Gâu! Đại Hắc Cẩu nhe răng cắn luôn cổ tay của hắn, chết cũng không nhả. Con bà nó, ta chỉ nói sự thật mà thôi, ngươi kích động cái rắm gì vậy, mau mở miệng ra. Lý Hắc Thủy kêu lên thảm thiết. Quạ! Quạ! Mấy con quạ đen tràn ngập khí tức chết chóc đang lượn lờ trên vách núi màu đen, đậu trên một cành cây trụi lá, khô héo, chênh vênh bên cạnh vách đá, phát ra tiếng kêu ghê rợn, tràn ngập vẻ thê thầm. Sao ta cứ thấy nơi này không hay ho gì nhi? Lý Hắc Thủy rút được cái tay từ trong miệng Hắc Hoàng ra, cảm thấy nơi này vô cùng lạnh lẽo. Không có việc gì đâu. Ta không tin vách núi màu đen này lại thật sự có thể có tà, tuy thánh thể đại thành đã đột tử tại đây, nhưng dù sao đó cũng là chuyện xảy ra tận mười mấy vạn năm trước, ngay cả có thứ kỳ gì gì đó thì cũng đã bị năm tháng thời gian cuốn u, v, quy, quy, o, y, rồi, không có thứ gì có thể sống láo như vậy được đâu. Đại Hắc Cầu có chút chột dạ, thứ duy nhất mà nó dựa vào lúc này là chiến lực của lão phong tử. Đi thôi. Diệp Phàm bế cô bé con lên đặt trên lưng Hắc Hoàng, sau đó bước nhanh về phía trước. Vèo, vèo. Một con thô trắng chạy trốn ra ngoài, theo sau nó là một con chồn. Chúng đều già tới mức không thể già hơn được nữa, lông lá trên người gần như đã rụng hết cả rồi. Ti, ti. Ngay sau đó, một con đại xà gầy u, v, quy, quy, o, xương, to bằng khay nước. Chậm rãi bỏ ra uốn lượn về phía vách núi phía xa. Đây lơ, a, nơ, hơ, u, v, quy, quy,

Cầu cầu, ngươi không sao chứ? Cô bé con chớp chớp đôi mắt to, thật là bị dọa sợ rồi. Đau chết mất. Đại hắc cầu nam bẹp trên mặt đất, bốn chân không ngừng co giật, trong miệng thì thào. Đại đế, tới cả ta mà người cũng đánh sao? Ta thấy con chó chết bầm nhà ngươi lúc nào cũng làm hỏng việc, vừa mới nói cái gì mà như đi vào chỗ không người, kết quả thì như thế nào, vừa ba hoa xong là bị sét đánh luôn. Lý Hắc Thủy đà kích. Gâu, phần trăm. A, và, ý. Đại hắc cầu muốn cắn hắn, kết quả là giãy giụa mãi mà không đứng dậy nổi, nó bị thương rất nặng, bị gãy rất nhiều khúc xương. Điều này làm cho mọi người thầm kinh hãi, thánh nhai thần bí và đáng sợ này còn tà dị hơn so với bọn họ tưởng tượng nhiều lắm, lúc này mới tiến vào vài bước mà thôi. Vậy mà đã thiếu chút nữa là đã đánh chết tươi luôn hắc hoàng có trình độ đạo văn thâm hậu này. Xoát! Lão Phong Tử khẽ búng ngón tay, một luồng sáng bay ra bao phủ lấy toàn thân đại hắc cầu, nháy mắt trong người nó phát ra tiếng xương kêu lịch kịch, vết thương nhanh chóng lành lại. Nó lăn một cách lên, hùng hùng hổ hổ nói. Con bà nó, tại sao tới cả ta mà nó cũng dám đánh, chắc là trận văn này có gì sai lầm rồi, để ta cẩn thận xem lại thế nào. Sau khi đại hắc cầu cẩn thận nghiên cứu, nó lộ vẻ nghi hoặc, sau đó lại nói rất thoải mái. Thì ra là thay đổi mấy chỗ rất nhỏ, ta biết lỗi ở đâu rồi, lần này tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Nó lại đi tiếp về phía trước. Lúc đầu cũng không có vấn đề gì, nhưng khi nó bước ra bước thứ 13 thì lại có một luồng lôi điện to lớn từ trên cao vạn trượng đánh thang xuống. Răng rắc. Lần này đại hắc cầu còn thảm hại hơn, cả người cháy đen, khói trắng phụt ra từ lỗ mũi, lỗ tai, trong miệng phun ra tia lửa, toàn bộ thân thể gần như đã bị nướng chín. Ngao ô. Đau chết bổn hoàng rồi, con bà nó, gâu. Đại hắc cẩu lăn lộn kêu đau, moi một thứ thịt trên người nó dường như cũng đều đang co giật, phát ra mùi cháy khét lẹp. Ta ngất đây, con chó chết này chẳng lẽ định tự đùa bản thân tới chết sao, may mà lần này không phải là chúng ta đi trước. Diệp Phàm U, V, Quy, Quy, S, Quy, Quy, O, mắt, nhìn U, V, Quy, Quy, A, nơ, U, V, Quy, Quy, S, Quy, Quy, O, Y. Tên này thật sự không đáng tin chút nào, thật sự chưa từng thấy ai không đáng tin như nó. Cầu cầu a, ngươi có sao không, ta ngửi được mùi thịt nướng này. Cô bé con hỏi với vẻ rất quan tâm. Thật là thơm a. Lý Hắc Thủy lại càng khoa trương hơn, trong lúc này mà hắn lại còn không kìm nổi nuốt một ngụm nước miếng. Đại hắc cầu lập tức trợn mắt, gào lên. Con bà nó... Tên hắc quỷ nhà ngươi nhìn kiểu gì vậy, ngươi có ý gì, gâu. Hai tên cực phẩm này từ khi gặp nhau đã không thể chung sống hòa bình được, luôn hạnh họ lẫn nhau, bất cứ lúc nào cũng mắng chửi cạnh khóe nhau được. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 493. Thái Dương chân hỏa sinh ra thần. Lần này lại cần dựa vào lão phong tử ra tay chữa trị, đại hắc cầu mới có thể siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Tuy nhiên, bộ lông mực như tơ của nó lại giống như vừa bị người ta vặt qua một lượt, trông bù xù, nham nhở, không còn chút mềm mại nào sót lại nữa. Thật là không có thiên lý mà, tại sao tới cả ta nó cũng đánh xuống, bổn hoàng thật sự là tâm đời xui xẻo sao? Đại hắc cầu không ngừng nguyền rủa. Ngươi có biết đây là trận văn do cao nhân phương nào bày ra không? Lý Hắc Thủy nhìn nó với vẻ nghi ngờ. Đây là vô thủy trận văn, ta đã từng nhìn thấy vô cùng rõ ràng quá trình diễn biến của nó trong một quyển sách cổ. Làm sao mà vẫn bị sét đánh nhi? Đại hắc cầu nghiến răng. Nói hưu nói vượn, trận văn của đại đế cổ làm sao lại có thể được ghi trong sách cổ? Căn bản không có loại sách cổ này tồn tại trên thế gian. Cho dù có thật sự lưu lại đi nữa, thì tới tận đại năng có nghiên cứu 10 đời cũng không hiểu được.

Hắn dùng linh dược này cứu bản thân mình một mạng. Diệp Phàm cả kinh thầm nghĩ trong lòng, Xích Long đạo nhân bị nhốt ở Thánh Nhai, thì ra chính là nơi đây, không ngờ cũng đi lên tới giữa sườn núi, khó trách bị nhốt 1500 năm, từ những chứng kiến vừa rồi, thấy đủ loại mà xem, lão có thể sống thoát ra ngoài đã xem như một kỳ tích rồi. Lúc này, bọn họ cách phong thần bảng càng ngày càng gần, đã rõ ràng có thể thấy được nó như là hoàng kim luyện chế thành thấu phát ra dao động kỳ dị. Thánh vật vô thượng của đại đế tự tay luyện chế, ta lại chính mắt nhìn thấy. Đại hắc cầu lại có một tia thương cảm thở dài. Đáng tiếc, nhân tài muôn đời cuối cùng cũng ngăn không được năm tháng vô tình. Ở bên cạnh cổ bảng có hình khắc trên đá. Cô bé A-I-O, ngón tay nhỏ bé, chỉ về phía trước. Con bà nó, ai thiếu đạo đức như vậy, sao lại khắc hình một người hói đầu ở bên cạnh phong thần bảng? Đại hắc cầu cực kỳ giận dữ nói. Thích Ca Mâu Ni trong lòng Diệp Phàm cả kinh, hình đá khắc cũng Phật đã nhìn thấy trong điện thờ hầu như giống nhau như đúc. Đây là người này lưu lại ấm ký. Lão phong tử đột nhiên mở miệng. Tên mập mạp chết bầm này không có việc gì lưu lại ấm ký ở trước phong thần bảng làm chi, tuy nhiên lão chọc đầu này rất cường đại nha, có thể xuất nhập nơi này. Đại hắc cầu căm giận không thôi, đồng thời rất kinh hãi. Còn có một bức hình khắc đá nữa. Cô bé chỉ vào bên kia của phong thần bảng. Đó là hình một lão nhân cười trâu xanh, dường như còn có khí tường hòa lơ lửng ở hướng tây. Hình giống như thật rất sinh động. Lão nhân cười trâu này là ai, như thế nào lại khắc loạn ở nơi đây? Đại hắc cầu căm giận hỏi. Trên ngọn núi lớn đen sương mù càng ngày càng đậm, gần như A-I-O, tay không thấy năm ngón, tuy nhiên ở chỗ này lại là một mảnh yên bình. Thật là không có đạo đức mà, như thế nào có thể vẽ loạn ở đây chứ? Hai lão già thật nghĩ rằng mình rất oai hùng sao? Đại hắc cầu hùng hùng hổ hổ. Phong thần bảng kim quang lưu động, vĩnh viễn không bị bám bụi bẩn, sương mù dày đặc nơi đây đều bị xua tan, có một loại khí tức đại đạo vô thượng tràn ngập. Lão chọc đầu này rốt cuộc là ai vậy? Thoạt nhìn nhưng thật ra mặt mũi hiền lành, tuy nhiên như thế nào cảm giác đều không giống như kẻ tốt gì. Còn lão bằng tử cưới trâu này mang theo ngập trời yêu khí, vừa thấy cũng không phải là người lương thiện. Đại hắc cẩu nguyền rủa. Diệp Phàm có chút không nói nên lời. Đại hắc cẩu quá cực phẩm đi. Thích Ca Mâu Ni không ngờ bị mắng thành lão chọc đầu. Người tử khí đông lai sao kia cũng bị nói thành yêu khí đầy trời. Sao tử khí đông lai? Truyền thuyết lão tử quá quan hàm cốc. Trước đó Quan Duân Hy thấy có khí tường hòa đến từ phía đông, biết sắp có thánh nhân quá quan. Quả nhiên lão tử cưới thanh ngưu mà đến. Thường ví với dấu hiệu báo trước điềm lành. Ngươi có thể nói dễ nghe một chút được không? Diệp Phàm nói. Lão chọc đầu cũng lão nhân cười trâu này rốt cuộc có lai lịch gì? Đại hắc cẩu miệng đầy hơi hám man long, nói chuyện thật khó nghe. Cẩu cẩu này không nên nói lung tung. Cô bé nhẹ nhẹ vỗ vỗ nó, cô bé chỉ cao hơn đầu gối của nó một chút, trắng nón mà ngây thơ. Ta nhìn thấy lão chọc đầu cũng lão già cưới trâu này thật rất khó chịu, con bà nó, rất thiếu đạo đức, dám khắc loạn ở trước phong thần bảng, thật đáng đánh đòn. Đại hắc cầu rất tức giận, cảm thấy ở trước phong ấm của vô thủy đại đế bày ra mà dám vẽ tranh loạn bậy thật đúng là một loại hành vi đại nghịch bất đạo. Diệp Phàm nghĩ đến thân phận của Thích Ca Mâu Ni và lão nhân cưới trâu, lại nghe đại hắc cầu chửi sằng chửi bậy bị kích động đến cười sặc sùa. Con chó chết này nói chuyện thật thiếu đạo đức. Đừng để ta nhìn thấy bọn họ, bằng không gặp một lần đánh một lần. Đại hắc cầu phát ngôn càng bừa bãi. Diệp Phàm thật đúng là chịu thua nó, nói. Ngươi đừng kiêu ngạo, đừng nói hai người này. Dù là con trâu của lão già kia cưới ngươi cũng đánh không lại. Con bà nó, không phải là một con trâu thôi sao, bỏ đi còn chưa đủ nhét kẽ răng của ta nữa. Đại hắc cẩu 120 phần không phục.